Chuyện ngôn tình, ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Diễn đọc Bi. Tập 3, chương 9. Hiện tại là ngày mùng 1 tháng 5, mùa hè còn chưa tới. Nếu ở nội thành thì hiếm khi gặp thời tiết giông bão. Ai dè trong núi non này nửa đêm còn bị tiếng sấm long trời lở đất làm cho giật mình. Tôi đã sống 19 năm chưa từng phát hiện hóa ra tiếng sấm lại vang như vậy. Hóa ra tia chớp lại sáng như thế. Trời ơi, thật là dọa chết người. Mấu chốt là tiếng sấm ầm ầm kia tôi nghe thế quái nào mà lại cảm thấy như ngay trên đỉnh lều. Tia chớp kia loạng quạng đánh lại một cái cũng có thể thiêu rụi chúng tôi thành hai bộ xương trắng hếu, quá là khủng bố. Tôi dúi đầu vào túi ngủ, ôm tai, hy vọng có thể làm giảm một chút tiếng kêu vang, nhưng mà chả có miếng hiệu quả nào. Hôm nay thiên lôi với điện mẫu cãi nhau cái gì, tiếng sấm càng ngày càng vang, hơn nữa đùng đoàng ngay bên tai vậy. Tôi sợ đến nỗi đầu đau nhức, toàn thân căng thẳng. Trung Nguyên cũng bị đánh thức, hắn hơi trở mình, lẩm bẩm. Thiên nhiên lên tiếng à, thời tiết thật là đẹp. Biến thái, trong lòng tôi càng ngày càng sợ. Ai biết tiếp theo có tia chớp nào buồn buồn bổ xuống đầu mình hay không? Xem rầm rầm ngoài kia, chẳng lẽ hôm nay mạng tôi bỏ lại nơi này hay sao? Không cần, tôi vẫn còn chưa sống đủ mà. Lúc này tiếng của Trung Nguyên lại nhẹ nhẹ truyền đến, phối hợp với tia chớp thỉnh thoảng lóe lên sáng như ban ngày. Muốn kinh dị cỡ nào thì kinh dị đến cỡ đó. Trung Nguyên hỏi, đầu gỗ, em sợ bị sét đánh à? Tôi run run đáp, ta không sợ sét, ta sợ chết. Trung Nguyên cười ha hả, thấp giọng nói, không có việc gì đâu, giả dụ có chết thì cũng phải có quá trời người chôn cùng với em đi sao. Tôi khóc thét lên, ta không cần chết, ta hy vọng mọi người đều sống hết, không ai phải chết. Trung Nguyên vươn một bàn tay đến vỗ vỗ nhẹ vai tôi, yên tâm đi, làm sao mà dễ chết thế được. Tôi không để ý tới hắn, chui ra khỏi túi ngủ, mở đèn bàn nhỏ, bắt đầu lục lọi trong ba lô. Trung Nguyên tò mò hỏi, em đang làm cái gì đấy? Tôi viết gì chúc. Tôi lấy từ trong ba lô ra một cuốn vở mới tinh cùng một cây bút. Thật hay là lần này cái gì cũng mang đủ. Trung Nguyên cũng chui ra khỏi túi ngủ tiến lại. Bộ em tin thật là mình sẽ chết đấy à? Tôi quét mắt liếc hắn một cái, thâm ý sâu xa. Thằng ngốc à, làm người phải biết ý thức được gian nan cực khổ. Trung Nguyên giơ tay cộc lên đầu tôi. Thằng ngốc là để em gọi à? Sợ, gọi Trung đại ca đi. Mắc ói, tôi trừng mắt liếc thêm một cái, không thèm quan tâm, bắt đầu mở vở tiến hành viết di chúc. Viết gì đây? Nếu thật sự là chết, tôi để lại cái gì cho người còn sống bây giờ? Tôi lấy đầu bút bi, nhẹ nhàng gõ gõ cằm, cuối cùng viết lên trang đầu tiên. Ba ơi, con yêu ba. Nét bút yếu ớt, lộ ra ai oán bi thương. Tôi nhìn mấy chữ rối loạn kia đột nhiên thấy rất buồn. Không phải đi, bộ mình thật sự muốn chết hay sao? Mình còn chưa hiếu thuận hết với ba mẹ cơ mà. Trung Nguyên đột nhiên giật lấy vở của tôi xem. Tôi quay đầu nhìn hắn chừng chừng, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Chết, hắn nhất định là đang chê chữ mình xấu. Trong lòng nghĩ như vậy tôi càng thêm tức giận, không do dự đoạt lại vở. Ngươi, nếu muốn viết thì ta có thể cho ngươi mượn một tờ mà. Anh sợ là em mà chết, di chúc lại rơi xuống, không ai biết nên giúp em xem mà ghi nhớ, vạn nhất sau này có thể dùng. Tuy rằng tôi rất nghi ngờ hắn không có tấm lòng như vậy, nhưng hình như nghe cũng có lý. Trung Nguyên lại nói, vậy trừ ba em ra, em không còn muốn nói gì với người khác à? Nói với ba cái tên vô lương tâm ở ký túc kia, bảo bọn nó trong đám tang của ta khen ta nhiều một chút là được. Còn gì nữa không? Nói với cô giáo phòng thí nghiệm là ta xin lỗi. Còn nữa, chúc mừng cô. Nam sinh ở trong lớp tôi phong cho tôi danh hiệu sát thủ phòng thí nghiệm, bởi vì cứ mỗi lần tôi làm thí nghiệm đều đánh vỡ cái này cái kia hoặc làm hư dụng cụ nào đó. Vì cái tội này mà tiền trong túi cứ ra đi suốt ngày chết đói. Trung Nguyên đáp, còn không. Tôi lại nghĩ, nói với Lục Tử Kiện, ta hâm mộ anh ấy. Còn cái gì nữa? Còn không nhỉ? Không, không còn đâu. Tuy rằng ta sẽ chết rất lừng lẫy thảm thiết, nhưng ta là người tốt. Vậy em không có gì mà nói với anh à? Đúng vậy, Thiếu tí nữa là quên. Trung Nguyên. À, ta có hệ thể hay không? Nhờ ngươi một việc. Ờ, em nói đi. Thế này nhá, ngươi có thể hay không cho ta cái máy ảnh của ngươi, chờ lúc ta chết đem thiêu cùng với ta. Vậy em chết luôn đi cho nhanh. Yêu cầu có chút xíu mà cũng không làm, đúng là cái đồ keo kiệt. Tôi không thèm để ý hắn nữa, tự suy nghĩ viết nội dung di chúc. Tôi càng nghĩ càng thấy có nhiều điều muốn nói. Dưới ánh đèn mờ ảo, múa bút viết nhoay nhoáy. Trung Nguyên ở bên cạnh nói: Em không định ngồi đấy viết tự truyện luôn đấy à? Liên quan gì đến ngươi? Hiện tại hết sấm sét rồi, em nhất định là muốn viết tiếp chứ. Tôi bỏ bút vảnh tai nghe ngóng. Đúng là sét hết đánh. Lúc này bên ngoài thật im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách xuống đất. Thiên lôi điện mẫu bạo lực gia đình đã xong. Tôi gấp vở lại, thở phào một hơi. Mày thật, thế là giữ được mạng. Trung Nguyên lại nói: Anh quên không có nói với em, chúng ta chọn chỗ này là vì nó là nơi thông khí, phòng sét chống lũ. Hơn nữa lều trại này cũng có thể tránh sét được. Nói cách khác, nãy giờ tôi hoảng loạn là thừa ư? Viết di chúc là vô dụng ư? Tôi đè nén lửa giận. Thế sao bây giờ mới nói? Anh nghĩ là xem em diễn trò, tự tiêu khiển cho vui mà. Sáng hôm sau, trời trong xanh, có nhiều nơi vẫn còn ướt sũng, không khí tinh khôi. Chúng tôi ăn điểm tâm đơn giản, chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu lần này là một ngọn núi cao nhất. Leo núi thật sự là một việc quá tốn sức, trong đó có bao nhiêu mệt mỏi tôi không nói thì chắc ai cũng biết. Nếu chưa biết leo núi bao giờ cũng chưa từng leo cầu thang đi. Núi này cao hơn 1.000 thước, chân núi thì xem như là bình nguyên. Hôm nay chúng tôi bắt đầu đi từ giữa sườn núi, ước đoán theo khoảng cách vuông góc thì khoảng 600 mét. 600 mét là bao nhiêu? Nếu 3 bước chân là 1 tầng lầu thì 600 mét là 200 tầng lầu. Đúng vậy, chúng tôi phải leo 200 tầng lầu, leo từng cái một, đi tới tầng 201 mà không được đi thang máy. Hơn nữa cái này chỉ mới được là ước đoán. Được cái leo núi có cảm giác chinh phục. Khi chúng tôi mồ hôi đầm đìa leo tới đỉnh núi, trong lòng tràn ngập hào khí, chinh phục được mọi thứ, nhất thời cảm thấy đổ bao nhiêu mồ hôi cũng thật đáng giá. Cuộc sống có ý nghĩa gì? Nếu sau này có người hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời: ý nghĩa của cuộc sống chính là chinh phục. Đương nhiên, tuy rằng chúng tôi làm anh hùng một phen, nhưng lúc xuống núi thì chẳng khác gì cẩu hùng. Lên núi dễ, xuống núi khó. Lúc này tôi mới hiểu hết câu này. Đường xuống núi của chúng tôi lại không phải đi đường cũ, mà chọn một đường khác, so với đường cũ còn khó đi hơn. Đường này bậc thang không đều nhau, hơn nữa lại rất dốc, có chỗ cao tới 1 thước. May mà lúc còn ở nhà tôi thích trèo cây, cả ngày cứ leo lên nhảy xuống, cho nên việc nhảy nhót này cũng không thành vấn đề. Nhưng thật khổ cho những nữ sinh tính hiếu động, đến chỗ này đều là cần nam sinh đỡ qua. Ngoại trừ chỗ này thì còn một chỗ khác kỳ quái hơn. Có một số chỗ đường đúng kiểu như là thế gian này không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Cong cong vẹo vẹo chưa tính, còn bùn đất nhão nhoét, làm tôi thiếu chút nữa muốn trợt chân. May mà Trung Nguyên ở đằng sau đỡ kịp. Tuy rằng tối qua hắn chọc điên tôi, nhưng hôm nay giúp đỡ, thôi thì tôi cũng không tới nỗi mặt dày mà giận hắn. Đi được một lúc thì tới một chỗ khá nguy hiểm, bởi vì không những nó có mấy trăm bậc thang rỗng, đường cong vẹo, lệch lệch, lại còn có bùn. Hơn nữa, đáng sợ là nếu ở đây hai người đi ngược chiều nhau thì một người phải dựa vào vách núi lấy chỗ cho người kia đi qua, có thể nói là một con đường độc đạo. Đoàn người chúng tôi dựa sát vào vách núi, từ từ đi lên, chỉ sợ sẩy chân một cái là ngã xuống. Khi tôi đi qua một mô đất, một tảng đá làm điểm tựa dưới chân đột nhiên lăn ra. Tôi theo bản năng lảo đảo một chút, chân còn lại lập tức rơi tòm vào không khí, cứ như thể nghiêng về hướng ngược lại với vách núi. Tôi hoảng hồn khoa chân múa tay, muốn duy trì cân bằng, chỉ sợ trơn trượt, e là sẽ ngã khỏi đường mất thôi. Trung Nguyên nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy tay tôi kéo lại. Trời ơi, nhưng tôi lại càng nản hơn. Trong lúc khoa chân múa tay sung sướng, không ngờ máy ảnh tuột khỏi tay. Bây giờ thì tôi ở lại, nó ra đi. Tôi đứng chết lặng, nhìn chằm chằm hướng máy ảnh rơi xuống thất thanh. Máy ảnh. Chương 10. Tôi nghĩ thầm, chắc chắn tôi gặp phải họa lớn nhất đời người. Một cái máy ảnh trị giá 20.000 nhân dân tệ, bây giờ đành trơ mắt nhìn. Mọi người đi cùng đối với việc này đều tỏ vẻ quan tâm, nhưng không ai nói gì. Dù sao đây không phải là một con số nhỏ, trong đội xảy ra chuyện lớn như vậy cũng ảnh hưởng tới không khí. Lúc tất cả đang đứng nghỉ ngơi tại chỗ, mọi người đều lo lắng nhìn. Ấy thế mà Trung Nguyên lại có vẻ mặt như rất thoải mái. Hắn khoác tay lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai của tôi. Chỉ còn thiếu mũi nước rên hừ hừ. Tôi chỉ đành đứng im chịu trận trừng phạt bằng ma chảo của hắn. Trung Nguyên nói với mọi người: "Đây là chuyện giữa tôi và Mộc Đồng, mọi người không phải lo đâu, phải không, Mộc Đồng?" Hắn nói xong vỗ vỗ lên vai, lực không hề nhẹ. Tôi dở khóc dở cười méo miệng. "Phải." Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng thay vào đó là ánh mắt thương xót nhìn tôi. Đội trưởng là người phúc hậu, anh ta do dự một chút rồi nói với Trung Nguyên: "Chuyện này thật ra tôi làm đội trưởng cũng có một chút trách nhiệm." Trung Nguyên vô cùng hào phóng khoát tay: "Không cần, mọi người không cần lo đâu, tôi cũng đâu có ức hiếp em ấy đâu." Nói xong cười tủm tỉm liếc tôi một cái. Mọi người nghe vậy nét mặt đều trở nên quái lạ. Tôi thấy sợ mà run, thật không hiểu nổi Trung Nguyên lần này muốn giở trò quỷ gì đây. Sau khi trở về từ chuyến dã ngoại, mọi người tổ chức liên hoan điên cuồng. Tại sao lại nói là điên cuồng? Vì không những cảm xúc dâng trào mà vị giác của bọn họ cũng nâng cao. Đúng vậy, bọn họ chứ không phải tôi. Tôi hãy còn thương nhớ cái máy ảnh của Trung Nguyên, chẳng thấy ngon nghè gì. Trung Nguyên thì ăn sung sướng, đồ ăn trên bàn đều chui hết vào mồm hắn. Hắn còn đem một cái đầu cá siêu lớn gắp vào bát tôi cười đều: "Em lo cái gì? Dù sao đòi tiền em cũng không được, có một cái mạng gì mấy." Tôi tức giận chọc chọc vào cái đầu cá. Hắn nói thế là ý gì? Ức chế. Tuy rằng lời này nghe rất khó chịu, nhưng là sự thật. Chúng tôi liên hoan đến khuya mới tan. Một đám người hô hào trở về trường. Trung Nguyên bị chị Linh và mấy người nữa chuốc rượu, đi đường có chút loạn choạng. Tôi nghĩ nhân dịp hắn đang say, thử thương lượng chuyện máy ảnh, biết đâu hắn xỉn xỉn bỏ qua. Vì thế tôi lẳng lặng, lén lút, lượn lờ kéo Trung Nguyên ra khỏi tầm mắt của mọi người, vụng trộm đi vào một cái đình nhỏ hẻo lánh. Tôi ấn Trung Nguyên xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề: "Trung Nguyên, ngươi tính bắt ta bồi thường bao nhiêu?" Trung Nguyên dựa vào cái cột đằng sau, nheo mắt, ngửa đầu nhìn tôi. Đèn đường nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt của hắn, nét mặt bình thản, nhìn giống như một loại cỏ, hiền hòa, vô hại. Nhưng tôi không khỏi cảm thán, uống rượu tốt vậy, hiện tại lực công kích và sát thương của Trung Nguyên đã giảm tối thiểu rồi đi. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn toàn vô hại kia, lại cảm thán, tên nhóc này thế nào mà làn da lại đẹp như vậy, thật hâm mộ ghen tị. Trung Nguyên cứ như thế nhìn trong một lúc, đột nhiên nói: "Vậy em cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp?" Tiếng nói minh mẫn, nhấn từng chữ rõ ràng, không giống như của người say. Tôi mở hai mắt không thể tin mà nhìn hắn. Trung Nguyên hắn đại khái là nhìn tới phát ngượng. Hắn xoay mặt đi, biểu tình có vẻ kỳ lạ, y như đang phải chịu đựng cái gì đó. Anh nghĩ cũng không khó. Tôi nhức đầu. Hắn nói cũng đúng, hiện tại đã đến đây thì không thể không bắn đi. Tôi cố lấy dũng khí: "Máy ảnh của ngươi cũng tốt, nhưng nói đi nói lại vẫn là đồ second hand." Trung Nguyên gật đầu: "Ờ, quả thật là second hand. Anh mới mua nó được một tuần nay, đây là lần đầu tiên dùng." Tôi choáng váng. Tôi vẫn nhẫn tâm nói tiếp: "Mặc kệ, nói như thế nào thì nó vẫn là second hand, mà đã mua lại thì không còn đáng giá." "Vậy em nói trị giá nó bao nhiêu? "Chắc là 10.000 đi." "Tốt, vậy em lấy ngay 10.000 nhân dân tệ được không?" "Được rồi." Tôi đúng là moi không ra chừng đó. Trung Nguyên vẫn tiếp tục dẫn dắt tôi vào quá trình tự phê bình. "Vậy bây giờ em nói mấy cái này với anh có ý nghĩa gì? Đàm phán hay lắm nhưng lại không trả tiền. Em không định thừa dịp anh uống rượu lừa anh ký kết vớ vẩn đấy chứ?" Ta không phải ý này. Vậy em có ý gì? Ta nói không có tiền, nhưng ta có cái mạng. Rất tốt. Vậy ý em là tính lấy thân báo đáp. Trung Nguyên, ngươi không cần lúc nào cũng lấy đá nhét vào họng người khác có được hay không? Đàm phán tới nước này, khí thế của tôi hoàn toàn xẹp lép. Lúc này chỉ còn đánh nhu nhược nói: Ta không phải có ý đó. Cái kia ta trừ nợ ngươi, từ từ sẽ... Trung Nguyên bất mãn, nhíu mày. Đầu gỗ, em cũng lo cho anh một chút đi. Anh cũng khó khăn, cũng cần tiền lắm đấy. Người khó khăn hả? Khó cái gì mà khó? Khó còn mua máy ảnh 20.000, khó mà có thẻ cơm còn nhiều hơn cả tiền mặt của ta. Đương nhiên, những lời này là nói thầm trong bụng. Lỡ như cái thằng biến thái này khó ở lại, quấn lấy tôi thì sao? Tôi đành nhu nhược nói: Vậy ngươi nói làm thế nào? Ta thật sự không có tiền mà. Bà ta cũng không có. Trung Nguyên nghĩ một lúc rồi nói: Như vậy đi, anh gần đây đang định mời giáo viên rèn luyện, chưa tìm được ai thích hợp. Nếu không thì em làm đi, đến lúc đó anh trả lương cho. Tôi nuốt nước miếng, nghĩ thầm mình đang nghe nhầm. Rèn luyện. Trung Nguyên nhướng mày nhìn tôi: Em không muốn à? Không muốn thì nôn tiền ra. Không phải, ta đương nhiên nguyện ý. Nhưng mà tại sao ngươi phải mời giáo viên rèn luyện? Rèn cái gì? Chạy bộ này, chơi bóng này, vận động. Chẳng lẽ anh lại tự chơi một mình à? Tôi yên lặng nhẹ gật đầu không nói. Em còn vấn đề gì không? Ta muốn thử một chút. Trung Nguyên, bộ ngươi cảm thấy mình nghèo khó lắm sao? Tôi vẫn còn chưa gặp qua người nghèo nào còn rảnh mà chú ý đến việc thân thể gì nha. Trung Nguyên mặt không đỏ, tim không loạn đáp: Anh đương nhiên nghèo, chứ không phải sao phải mời một người rèn luyện không tốn tiền. Tôi cuối cùng cảm thấy đáp án này cũng có vẻ khớp. Tôi với Trung Nguyên lại thảo luận chi tiết về trái phiếu sức lao động. Cuối cùng cả hai nhất trí tiền trong chi phiếu của tôi hoàn toàn thuộc về sở hữu của Trung Nguyên. Mỗi tháng hắn phát cho tôi 200 đồng tiêu vặt, nhưng đổi lại tôi được giữ thẻ cơm của hắn. Chừng nào tôi trả hết nợ mới phải trả lại. Căn cứ vào giá trị em máy ảnh xấu số cùng với giá trị sức lao động hiện tại trên thị trường, hạn định trả nợ là 15 tháng. Đương nhiên nếu biểu hiện của tôi tốt có thể rút ngắn lại. Ngoại trừ hạn trả nợ làm tôi thấy uất ức ra thì những điều kiện còn lại cũng khỏe. Dù sao chi phiếu của tôi cũng chả có mấy đồng. Hơn nữa cứ thế này cũng không phải lo lắng chuyện tiền cơm. Nhưng 15 tháng, trời ơi, 15 tháng dài đằng đẵng. Chương 11. Tôi kể lại quan hệ phức tạp của tôi và Trung Nguyên cho ba cô nương kia. Bọn nó nghe xong để tiểu nhị là một câu tổng kết. Nói cách khác là mày bị bao nuôi. Tôi bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Kính nhờ tụi mày, mắt nào nhìn thấy tao bị bao nuôi? Đây là chủ nợ và lương dân, ông chủ và công nhân áp bức và bị áp bức. Lịch sử đúng là đẫm máu mà. Tôi còn chưa nói xong, tứ cô nương đã nhảy vào. Không chỉ bao nuôi, còn có quy tắc. Tụi mày còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Tôi nhìn lão đại cầu mong giúp đỡ. Lão đại xinh đẹp, cao quý, lương thiện của tôi ơi, giúp tôi nói vài lời đi. Lão đại xoa xoa đám tóc mới chớm của tôi, cười tủm tỉm. Đầu gỗ à, cho tụi tao mở cái tọa đàm chuyên đề tài năng gì để có thể lừa được mỹ nam chất lượng tốt nhé. Tôi đành khóc không ra nước mắt, gạt tay nó. Chờ tao lừa được Lục Tử Kiện rồi tao mở cho. Tôi vừa nhắc tới Lục Tử Kiện, tiểu nhị đã không giữ được bình tĩnh. Nó dùng sức đổ xuống bàn, khóc nức nở nói: Lộ tiểu công của ta ơi, sao mà mệnh ngươi khổ như vậy? Tứ cô nương nhíu mày: Khóc cái gì mà khóc, hắn còn chưa có chết mà. Tiểu nhị đáp: Hắn mà chết rồi thì nên để mày khóc à. Tứ cô nương nhấc chân đá vào cái ghế tiểu nhị đang dựa. Tôi nhìn cảnh hỗn loạn này, bình tĩnh đi lại gần giường, coi như hết. Dù sao lời đồn cũng đã đồn, mặc xác bọn nó nghĩ thế nào. Giờ chờ tôi sống qua khỏi 15 tháng này. Hoặc là sao tôi không nghĩ ra, mau đi tìm bạn của ai cỡ Lục Tử Kiện. Sau đó tôi nghĩ đến đó, nằm trên giường cứ cười hăng hắc suốt. An Hệ làm thuê của tôi và Trung Nguyên vừa lúc khai giảng đã phải thể hiện ngay, không cần phải nói, đó là một sự áp bức. Bởi vì phải hộ tống hắn rèn luyện nên tôi phải thức dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng. Về điểm này thì tôi vô cùng oán hận, đương nhiên chỉ rủa thầm trong lòng, thật sự không có biện pháp nào khác. Trung Nguyên biến thái, mới sáng sớm dựng tôi dậy bắt chạy bộ, mắt còn chưa mở ra. Không chỉ thế, hắn còn mặc một bộ đồ thể thao trắng từ trên xuống dưới, so với công chúa Bạch Tuyết còn trắng hơn vài phần. Hơn nữa, hắn như thế cũng coi là đẹp, đương nhiên là bị chú ý. Mọi người mặc dù chủ yếu là vây xem hắn, tôi chỉ làm nền thôi mà còn thấy phát lạnh. Trời ơi, tôi cực kỳ ghét chạy bộ. Thế là chống án: Trung Nguyên, ta có thể xin không chạy không? Trung Nguyên bình thản chậm rãi chạy, vừa hỏi lý do. Tôi nghĩ một cái lý do thật đàng hoàng, sẽ không ai từ chối. Chạy xong người hôi lắm. Không sao, anh không có chê mà. Người có quyền gì mà ghét bỏ hay không chê? Tôi không tin trên đời này có ông chủ mà không ghét bỏ công nhân hôi thối. Như vậy ông chủ này là thiên thần. Trung Nguyên dừng lại nhìn tôi không hề tức giận. Vốn là chờ xem biểu hiện của em tốt sẽ tăng lương, không nghĩ tới ngày đầu đã cãi lệnh. Hắn nói xong không để ý tới tôi nữa mà xoay người chạy tiếp. Tôi thực không có chí khí đuổi theo. Ta chạy, ta không sợ thối. Trung Nguyên không nói, tôi thở hồng hộc. Người có thể chạy chậm lại một chút không? Trung Nguyên vẫn không nói, nhưng tốc độ giảm xuống hẳn. Tôi cảm động nghiêng nhìn hắn, phát hiện lúc này mắt hắn nheo lại, khóe miệng nhếch lên như đang cười. Cái nụ cười này không gian ác như mọi khi, có cảm giác tươi mát, giống như không khí buổi sáng sớm vậy. Bởi vậy mới nói, người xấu nào cũng có thời điểm lương tâm mọc răng. Trung Nguyên chính là một ví dụ rõ ràng. Đương nhiên, lương tâm có mọc mấy cái răng thì người xấu vẫn là người xấu. Tôi dần dần phát hiện, đối với mối quan hệ giữa làm thuê giữa tôi và Trung Nguyên thì ba cái tên vô lương tâm cùng phòng kia biểu hiện rất bình tĩnh. Bọn nó nhắc tới còn đem ra làm chuyện cười. Mấy ngày nay tôi gặp một số người đã mặc định xem tôi và Trung Nguyên là một cặp tình nhân, bấn chết đi được. Tôi hỏi Trung Nguyên làm sao, hắn bình tĩnh trả lời: chúng ta dùng thời gian chứng minh cho bọn họ xem là được rồi. Tôi cảm thấy hắn nói rất có lý. Đúng, thời gian qua lâu, lời đồn tự nhiên tan rã. Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp chứng minh thì đã có người mò tới thăm. Hôm nay có một buổi triển lãm về buổi đóng quân dã ngoại vào buổi tối. Trung chết tiệt bận không tới, tôi là ủy viên chụp ảnh vinh quang tới góp vui. Sau khi triển lãm chấm dứt, chị Linh gọi tôi lại, hỏi tôi xem có chuyện gì không. Thì chị ta lại nói: Mộc Đồng, chị sẽ khiêu chiến với em. Thế gì cơ? Tôi gãi gãi đầu. Mấy người còn lại rơi rớt chưa đi, lúc này cũng đứng ngây ra, không có ý định rời bước nữa. Chị Linh kiêu ngạo nhìn tôi rồi đáp: chị muốn khiêu chiến với em, nếu chị thắng thì Trung Nguyên là của chị, em phải buông tay. Mấy ngày nay bị đồn đại tra tấn nhức cả đầu, tôi cung kính nói: Trung Nguyên không phải là của tôi, chị muốn yêu ai kệ chị. Chị Linh xoa xoa nắm tay, mắt lộ hung quang: em nói vậy là có ý gì, khinh thường chị phải không? Tôi sợ tới mức lui về phía sau một bước. Sư tỷ đừng kích động, em và Trung Nguyên không có. Chị Linh khoát tay ra vẻ không kiên nhẫn: hai người chuyện không lên làm, đều làm cả rồi, còn muốn nói không có gì. Mộc Đồng à, chị không nghĩ em là người như vậy. Tôi cảm thấy oan ức, chúng tôi làm cái khỉ gì cũng chưa có làm. Còn nữa, tôi làm kiểu lúc nào? Chị Linh tiếp tục nhìn tôi từ trên cao xuống: tóm lại là em không chấp nhận khiêu chiến phải không? Tôi cảm thấy chị Linh tự biên tự diễn thật là làm người khác khó hiểu. Nói thật, tôi và Trung Nguyên không có gì, nhưng ví dụ mà có ABC gì thì chị thích tự đi mà theo đuổi. Tôi cho dù có bị người ta đào tường trộm mất cũng chỉ có dám tự trách bản thân mị lực hấp dẫn không bằng. Mắc cái gì mà sồn sồn đòi tìm tôi khiêu chiến? Chị Linh tiếp tục dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, y như thể buộc tôi phải nói ra chữ đồng ý mới bằng lòng. Tôi dùng mình cười hì hì: hẹn gặp lại chị. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất. Quay về ký túc xá, kể lại chuyện này cho Nhất Nhị Tứ, bọn nó đều tỏ vẻ hiểu biết. Quái, thế nào mà chính tôi lại không hiểu đầu cua tai nheo? chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một người bạn ông nội, tên là Tiểu Kiệt. Nàng ta thần bí hỏi tôi định so tài gì với Linh Sư Tỷ. Tôi cảm thấy như sét đánh ngang tai. Mình đâu có thi gì. Tiểu Kiệt đã hoàn toàn chìm trong thế giới mình xây nên, không cần biết tôi nói gì, tự thoại. Mọi người đang cược coi xong bạn và chị Linh, bạn ai thắng? Mình cũng muốn cá, nhưng mình chưa biết là ai. Nói mình nghe, rốt cuộc hai người so tài cái gì? Bấn loạn, tại sao gần đây thành viên của hội lại toàn những kẻ không bình thường như vậy? Tiểu Kiệt thấy tôi không nói, tiếp tục. Bọn họ đều đặt 20 mấy đồng, hay là mình cũng cá 20? Nhưng mà hội trưởng đặt những 100 đồng đấy. Tôi nuốt nước miếng. Đặt tiền? Tiểu Kiệt: đúng, đừng nói bạn mới biết chứ. Tôi lau mồ hôi. Cái vụ này là từ chuyện hôm qua sao? Hóa ra độ nhanh nhạy tin tức của hội bảo vệ môi trường còn thính hơn cả hội tin tức báo chí. Nếu để cho cái đám bát quái này đi thống trị hội tin tức, chắc sẽ vực dậy cái hội này từ đầm lầy tới thiên đường. Không đúng, tôi lại nghĩ đi đâu rồi. Trong lòng thầm tính kế một lúc, tôi hỏi: này, chị Linh giỏi nhất là cái gì vậy? Tiểu Kiệt suy nghĩ một lúc rồi đáp: hẳn là taekwondo, nghe nói là tam đẳng đai đen. Không phải là nói quá đâu, thật đấy. Taekwondo nghe thật là khủng bố. Mặc kệ, vì tương lai tươi sáng, tôi khẽ cắn môi. Vậy được, mình sẽ thi taekwondo với chị ấy. Này, bạn bị điên à? Nghe mình nói, mình không điên. Tiểu Kiệt, bạn giúp mình đặt 200 đồng dùng tên bạn ý. Đặt cho ai chắc bạn cũng biết. Mộc Đồng, bạn thật là quá vô sỉ. Tôi cười một nụ cười gian tà. Chỉ cần chịu thua là được tiền. Chuyện tốt như vậy dễ gì ngày nào cũng gặp được đâu. Thế là tôi tự tin đường hoàng chủ động nói với chị Linh. Tôi nhận lời khiêu chiến. Hơn nữa còn chỉ định ngoài taekwondo ra không thi cái khác. Hai chúng tôi còn thậm chí ký giấy sinh tử, mặc kệ bị thương như thế nào đều tự chịu hậu quả. Việc này tôi không dám nói với Trung Nguyên, dù sao đem đổi hẳn lấy tiền cược cũng hơi nguy hiểm. May là hội bảo vệ môi trường cũng không to lắm, chả mấy người ngoài biết được việc này, không đến nỗi lọt vào tai hắn. Thực ra chẳng qua tôi sợ hắn nghe thấy. Bớt trừ bớt tiền lương của tôi. Trận đấu định vào chiều thứ sáu, đúng hôm Trung Nguyên đi thành phố hát, vì hắn có một buổi giao lưu bóng đá gì đó. Hắn còn định bắt tôi đi làm cổ động viên nghiệp dư gì đó. Ây da, thật là nhức đầu. Thế là hắn không bức tôi nữa. Buổi chiều 3 giờ, tôi đúng hẹn tới phòng tập võ, đã có sẵn mấy người đứng đợi sẵn. Chương 12. Tôi bừng bừng hào khí đi qua đi lại, khởi động làm nóng, uống nước giải khát, nhìn ngó xung quanh một chút thì phát hiện ra có mấy cái mặt quen quen. Nhất, nhị, tứ cũng đang hớn hở phấn khởi nhìn bên này, còn giơ một ngón tay cái trước mặt với tôi. Trước đó đã có cảnh báo bọn nó đừng có đến, dù sao cũng là cảnh tôi bị người ta vùi hoa dập liễu, có gì đẹp mà coi. Nhất, nhị, tứ nhìn thấy tôi, thoải mái tiến tới, lão đại vỗ vỗ vai, cười nói rất thắm thiết: tao vội tới đây cổ vũ mày. Tiểu nhị, tao đến để chụp ảnh. Tứ cô nương, tao đến để chờ khiêng xác mày. Trừng mắt nhìn bọn nó một cái, sau đó tôi hào hùng dũng cảm bước vào sân đấu. Hội trưởng là trọng tài, hắn giơ một cái còi nhỏ, hơ qua lắc lại, chuẩn bị bắt đầu. Chị Linh dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, cả người tỏa ra sát khí. Chị ta nhấc chân đung đưa qua lại giống một con thỏ. Tôi khua tay múa chân khai triển thế võ của Lý Tiểu Long, sau đó phong phạm đại hiệp không thèm nhúc nhích. Chị Linh đột nhiên hét lớn, chân trái đá về phía tôi. Chân chị ta còn chưa chạm tới ngực, tôi đã đổ vật xuống sàn, ôm ngực khóc thét lên, làm ra vẻ thống khổ chu chéo. Sư tỷ, em thua rồi còn không được sao? Chị Linh chả hiểu sự thể gì, nhìn tôi như đoán ra tôi đóng kịch. Chị ta hung ác xoay người đến đánh tôi xối xả. Đứng lên! Chị mày còn chưa đánh đấy. Tôi dính chặt lấy mặt đất, lẩm bẩm chết sống sẽ không đứng. Mọi sự tình đều nằm trong dự tính, nhưng tiếp đó chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tứ cô nương hùng mãnh nhà tôi đột nhiên hùng hổ xông ra. Trong lúc những người khác còn chưa hiểu chuyện gì, nó đã bay lên tung một cước thật chuẩn xác xuống cằm của Linh Sư Tỷ. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng kinh thiên động địa. Linh Sư Tỷ bay xa hơn 3 thước, Bây giờ tới phiên chị ta khóc thét lên, hơn nữa còn là khóc từ trong lòng trong ruột mà khóc ra. Người xung quanh nhìn thấy tình huống không ổn đều tiến lên. Tứ cô nương đại khái chưa thấy ghiền, nó nói: "Tưởng đánh nhau là giỏi à? Lúc tôi đánh nhau chị còn đang gặm kẹo que ở xó nào đâu." Vừa nói vừa nổi giận đùng đùng đi lên, hình như định nhảy cả hai chân lên người Linh sư tỷ. May mà tiểu nhị và lão đại giữ nó lại. Tôi lơm lớp lo sợ đứng lên: "Tứ tứ, tao không sao hết." Đúng lúc này, trong đám người vây quanh Linh sư tỷ có người cao giọng: "Không xong, chị Linh chật khớp cằm rồi." Nhìn chị Linh băng kín từ trán tới cằm, mắc cười đến chết, nhưng chị ta ai oán nhìn tôi mà không dám chừng mắt nhìn tứ cô nương. Xem ra nó đã chứng minh được thực lực của mình bằng vũ lực. Mọi người trong hội đều đã đi, chỉ còn tôi và tứ cô nương tới nhận lỗi cùng chị ấy. Thực ra là tôi cương quyết lôi tứ cô nương tới. Con nhỏ này cứng đầu, bạo lực, đánh người ta lật cằm mà còn chưa đã ghiền. Lúc đó chị Linh nghe được mấy lời này, ánh mắt nhìn nó lập tức oán hận chuyển sang kính sợ. Tôi cầm tay chị Linh sám hối: "Chị à, em xin lỗi." Chị Linh bỏ tay tôi ra, nhưng nhìn vào ánh mắt hung thần của tứ cô nương thì đổi cái dẹt, nắm chặt lấy tay tôi, biểu tình không biết có bao nhiêu là phức tạp. Tôi cảm thấy đối diện với cái biểu hiện táo bón này của chị ta thật áp lực, cho nên đành dỗ tứ cô nương: "Ngoan tứ tứ, hôm nay cảm ơn mày, hay là mày về trước đi, có dịp tao mời mày ăn cơm." "Quên đi, không cần, quy định cũ, giúp tao lấy nước một tuần." Tứ cô nương nói xong ném một ánh mắt uy hiếp cho chị Linh rồi xoay người rời đi. Nó vừa rời đi thì ngay lập tức chị Linh đã hồn về với xác, oai phong lẫm liệt. Đáng tiếc là đầu quấn vải trắng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng và khí chất. Hơn nữa vì cằm chật khớp nên không thể nói chuyện như bình thường. Thế là... Chị ta há mồm nhồm nhoàm nói gì đó. Tôi suy nghĩ nửa ngày mới đoán ra nổi là: "Mộc Đồng làm tốt lắm." Tôi vừa định nói thì thấy Trung Nguyên đột nhiên xông vào. Thiếu chút nữa tôi nghĩ mình hoa mắt. Bộ cái tên này không đi đá banh sao? Chẳng lẽ hắn chỉ là người cầu thủ dự bị gì gì đó? Chị Linh vừa nhìn đến Trung Nguyên thì hô biến, bộ dáng thỏ con oan ức, nước mắt lưng tròng. Chị ta kích động nhìn Trung Nguyên, mồm lại nhồm nhoàm: "Ngô Đồng ngoạn." Trung Nguyên còn đang mặc nguyên đồ đá banh. Quả thực là hắn từng có mặt ở sân bóng, đầu đầy mồ hôi, lôi kéo tôi từ đầu tới chân hỏi: "Em không có sao chứ?" Tôi vô cùng cảm động. Cái bệnh biến người tốt nửa chừng gần đây của hắn làm cho tôi thấy hưởng thụ. Vì thế tôi lắc lắc đầu: "Ta không sao." Linh sư tỷ vẫn nhai nhách ô ô a a: "Đồng ngoạn." Trung Nguyên nhìn chị ta liền hỏi: "Là em đánh đấy à?" "Không, không phải, là tứ cô nương nói không phải là người đi đá banh sao, sao lại quay lại?" "Nghe nói em bị người ta đánh cho tàn phế, anh quay về tính nhặt xác dùm ấy mà." Tôi đành bất lực: "Được rồi, cảm ơn ngươi." "Rốt cuộc thế làm sao lại thế này?" "Cái này thì Trung Nguyên lướt qua nhìn chị Linh, đi ra ngoài nói: "Nhưng mà chị Linh..." Tôi chưa kịp nói hết lời, hắn kéo tôi ra ngoài, bỏ lại Linh sư tỷ mồm miệng khóc thét lên. Trung Nguyên bắt tôi ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, hung ác: "Đầu gỗ, tiền đồ tốt đẹp, còn học đòi đánh nhau." "Trung Nguyên, không phải là ngươi đi thành phố hát sao? Thực ra vì vị trí dự bị cũng quan trọng lắm, ngươi không nên coi nhẹ tác dụng của mình." "Im, ai nói là anh dự bị? Em gặp ai mặc áo số 1 ở vị trí dự bị chưa?" "Thế vậy số 1 là gì?" "Là thủ môn đấy." Trung Nguyên thong thả bước lại tại chỗ, mặt âm trầm: "Không đúng, hiện giờ không thảo luận chuyện này. Anh bị em làm cho loạn cả lên. Này, ai cho em đánh nhau? Cái thân em thế này thì đánh được ai?" "Trung Nguyên, hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ muốn cùng chị Linh bàn luận võ nghệ thôi mà." "Bàn luận võ nghệ?" Trung Nguyên nhắc lại từng chữ, nheo mắt nhìn tôi. Đột nhiên một tay hắn chống tường, nghiêng thân mình sát vào mặt tôi lạnh lùng nói: "Em thực sự nghĩ là sẽ không ai nói anh biết chuyện gì xảy ra sao?" "Tính sai, sai rồi, tôi sao lại quên? Trong hội có rất nhiều người biết chuyện này, khả năng mới thấy tôi gây tai họa đã gọi báo cho Trung Nguyên. Không chừng lúc đó người nọ còn chưa nói chuyện gì xảy ra thì Trung Nguyên đã cho là tôi bị đánh tới tàn phế." Ây da, cũng không biết là hắn lo cho mình thật hay là lo mình mang phiền phức đến cho hắn. Nếu lo lắng thì bây giờ nhìn thấy tôi nguyên vẹn phải yên tâm mới đúng. Điên tiết lại còn giận dữ, chắc là tôi đã mang phiền phức đến cho hắn. Tại chị Linh bị ngược, hắn sẽ rất là buồn phiền chăng? Không đúng, mắc cái gì, tôi gây tai họa lại mang phiền tới cho hắn. Hắn có phải là người dám hộ tôi đâu. Thật phiền toái, càng nghĩ càng loạn, không thèm nghĩ nữa, trực tiếp lặn ra một nụ cười nịnh nọt nói: Thực xin lỗi Trung sư huynh, ta thực sự không có cố ý đem ngươi ra đánh cược với chị Linh. Cái gì? Cược? Lấy anh ra đánh cược? Tôi cúi đầu không dám nhìn. Đột nhiên phát hiện trong lời nói của Trung Nguyên hẳn là hắn chưa biết chuyện gì. Thật tình, chính mình khai ra hết. Đầu gỗ, nếu em không nói thật, tháng sau không có lương, không cần khiêu chiến nhẫn nại của anh đâu. Tôi đột nhiên kích động túm lấy cánh tay hắn, hai mắt đẫm lệ thuật lại sự tình từ đầu tới cuối. Nói xong còn thòng thêm một câu: Trung sư huynh ơi, ta cái gì cũng nói, đừng trừ lương được không? Hay, làm tốt, lấy anh ra mà còn cược, còn đánh nhau với đai đen tam đẳng, em là đang nghĩ muốn thua để bán anh đi chứ gì? Dù sao ngươi cũng không phải của ta, thua hay không thì cũng thế. Được rồi, anh không phải của em, anh không phải của em. Trung Nguyên thì thào lặp lại, tự dưng hung tợn trợn mắt nhìn. Anh đúng, chính xác không phải của em, nhưng em là của anh. Chương 13. Trung Nguyên nói: Anh chính xác không phải của em, nhưng em là của anh. Ai chà, ai chà, ai chà chà. Trung Nguyên xoa xoa tóc, hung ác nói tiếp: Em đừng quên, em đã ký khế ước bán mình 15 tháng. Bấn muốn chết, cái đó không phải là bán mình, cái đó là quan hệ làm thuê có được hay không? Trong lòng tôi rất bất bình, nhưng nhìn Trung Nguyên đang nổi cơn trước mắt lại không dám tỏ ra ngỗ nghịch, trừ tiền lương, nó thật đáng sợ. Trung Nguyên vẫn tiếp tục phát tiết được một lúc, tôi chỉ dám thành kính nhìn hắn, trên mặt viết rõ: Ta sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội sửa chữa có được không? Tên nhóc này hóa ra lại thích ngon ngọt, cuối cùng cũng không làm gì tôi nữa, chỉ hung dữ mắng mỏ tôi một trận rồi kết luận: Tóm lại, em làm sai, phải chịu phạt. Vậy ngươi định phạt như thế nào? Làm ơn, đừng có trừ tiền lương của tôi. Trung Nguyên vuốt cằm suy nghĩ. Trừ lương? Lòng tôi nặng như đeo đá. Em chắc chắn không thích rồi. Như vậy đi, khế ước bán mình của em cộng thêm một tháng. Nước mắt lặng lẽ nhỏ giọt trong tim. Đối với tôi, tự do bây giờ chỉ còn là mây bay, nước chảy. Còn nữa, cái đó không phải là khế ước bán mình. Hôm sau là chủ nhật, Trung Nguyên có một trận bóng bên thành phố N. Hắn lấy lý do tránh cho em gây thị phi, không chút do dự, mạnh mẽ lôi tôi đến thành phố N làm cổ động viên nghiệp dư cho hắn. Đại khái đối với người Trung Quốc mà nói, bóng đá là môn thể thao không hấp dẫn mấy. Ở rất nhiều địa phương, đá bóng so với bóng rổ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Ví dụ như ở thành phố B, một trận bóng rổ có thể khiến toàn bộ người quan tâm chú ý, còn trận bóng đá tại thành phố này lại chẳng có mấy ai ngó tới. Trung Nguyên mới chỉ là một dự bị bé bé trong đội bóng rổ của học viện quản lý đã khiến cho quang cảnh hữu tình. Thế nhưng hắn ở dưới thân phận đội trưởng đội bóng đá tại thành phố B lại không có hào quang lắm, trừ một vài ánh mắt đắm đuối của một số cô nàng mê trai, đối với hồ sơ của hắn nắm rõ như lòng bàn tay mà thôi. Thực ra giáo ban đối với đội bóng đá giống như mẹ kế đối với con ghẻ, ngay cả cổ động chuyên nghiệp cũng không cho lập, nói gì tới tuyên truyền thanh thế gì đó lại càng xa vời. Nói chung, tôi nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ là muốn nói, hình như tôi là cổ động viên duy nhất được tán thành thì phải. Trường học được coi như cũng còn lương tâm, thuê hẳn một xe đưa chúng tôi đến thành phố N. Tôi trở thành một sinh vật giống cái duy nhất trên xe, bị thiên hạ bu quanh dòm ngó, trong đó còn có cả mấy ánh mắt bại hoại, ý hiểu là biết thế, ta cũng đem theo bạn gái. Tôi rối bời, nhỏ giọng: Em không phải là bạn gái. Tỉnh táo một chút đi, em có nói chúng nó không tin đâu. Và thế là mọi người cùng dở ra nụ cười mờ ám. Tôi cúi đầu không biết nói gì cho phải. Nói thật là tôi đang bị dọa tới nỗi xuất hiện ảo giác, cảm giác như một đám quạ đen ào ào bay qua đầu. Tuy rằng rất khinh bỉ Trung Nguyên, nhưng tôi cũng bội phục sự bình tĩnh của hắn, chỉ có thể lắc đầu cảm thán, da mặt dày, cũng có điểm lợi ích. Sân bóng của thành phố N rất đẹp, thật muốn nằm trên đó mà lăn mấy vòng. Đương nhiên là làm cổ động viên thì tôi chỉ được chạy vòng ngoài. Người xem xung quanh sân rất vắng vẻ, nhưng làm tôi giật mình là có một số người tại chạy từ thành phố B tới để cổ động cho đội bóng, cũng thật là đáng kính. Tôi không hiểu gì về bóng đá, nói chung chỉ là quần chúng ngồi coi ngơ ngác, nhưng đại khái cũng đoán ra tình hình một chút. Cái bóng đá kia tuy không đụng vào tay Trung Nguyên, một quả bóng lao tới nhưng vẫn bị hắn chạm tới, chỉ là hy sinh lớn lao. Bóng đá vốn công bằng, nó đánh vào điểm yếu của Trung Nguyên. Chính xác, tôi không có nhìn nhầm. Trái bóng mang theo lực cực lớn, ghé thăm đúng thằng em nhỏ quan trọng của hắn ở giữa hai chân. Trung Nguyên rú lên một tiếng, té lăn trên đất, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn ôm chặt hung khí trong tay. Tôi, không riêng gì tôi, mọi người có mặt đều bao gồm cả trọng tài há miệng nhìn hắn. Quả nhiên, trong loạn sẽ có loạn, thế giới này đúng là nhiều màu sắc. Tôi ngẩng đầu, nhìn mây bay, đột nhiên thấy ông trời đối đãi với tôi thật tốt. Trung Nguyên được thay ra, hắn cố hết sức đi tới cạnh tôi, tập tễnh ngồi xuống. Tôi nhìn vẻ mặt trắng bệch của hắn cùng với mồ hôi không ngừng tuôn, tỏ vẻ tốt bụng. Người có ổn không? Anh không sao. Hắn lắc đầu, có vẻ đau đớn. Tôi thấy thế liền an ủi. Thực ra Lục Căn thanh tịnh cũng không có gì xấu đâu. Phụt một tiếng, Trung Nguyên giống như cái thùng phun toàn bộ nước ra, còn vẻ đẹp đẽ văng lên người. Hắn nắm chai nước khoáng, cúi đầu ho khan dữ dội, gân xanh trên trán nổi lên. Tôi ý thức được mình lỡ lời, cuống quýt đứng dậy trước mắt hắn, lấy tay khăn lau dùm. Trung Nguyên ngẩng đầu cười như không cười nhìn tôi. Lục Căn thanh tịnh là... Không phải là đùa một chút sao? Trung Nguyên, ngươi phối hợp một chút thì sẽ chết ai à? Trung Nguyên để yên cho tôi lau nước trên người hắn, miệng gian tà nhìn tôi. Anh, Lục Căn có thanh tịnh hay không? Em có thể thử một chút đấy. Chết mất, tôi vốn nghĩ Trung Nguyên hay nói chuyện thâm hiểm ác độc, hôm nay mới phát hiện, hóa ra hắn còn có cả khí chất lưu manh. Đáng lẽ lúc hắn kinh ngạc, tôi có thể nhân cơ hội cười nhạo, ai dè hắn vẫn còn bị diễn ngược lại. Lắc đầu cảm thán, thế giới của tôi mãi mãi là bi thương. Tôi đứng thẳng dậy, định nói gì đó để gỡ lại mặt mũi, liền thấy Trung Nguyên biến sắc. Cẩn thận! Hắn vừa nói vừa túm cánh tay tôi kéo mạnh. Tôi oanh liệt ngã vào người hắn, trái bóng bay qua bên trên, rơi xuống bên lưới sắt cách đó không xa. May mà Trung Nguyên phản ứng nhanh, nếu không chịu trận nhất định là tôi. Lúc này tôi và Trung Nguyên song song té trên mặt đất, toàn thân tôi đè lên người hắn. Hắn nằm trên đất nheo mắt. Sao mắt hắn vừa đen lại vừa sáng thế kia? Đáng ghen tị. Tôi giật mình, sau đó phát hiện một chuyện thật rất xấu hổ. Trung Nguyên, hắn giống như ở dưới cái gì mà cứng. Chương 14. Đùi của tôi thực sự bất hạnh lại đặt trúng giữa hai chân hắn. Lúc này chạm vào cái đùi chính là cái vật kia, cái gì đó cứng. Cảm giác nóng rực rõ ràng thông qua quần áo mà chạm tới đùi, sau đó lại thông qua phản xạ thần kinh mà chạm tới đầu óc tôi. Vì thế tôi hỗn loạn. Một người nếu gặp chuyện làm cho bản thân quá rối loạn thì phản ứng không bình thường nhất chính là hóa ngốc. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Đầu óc hiện giờ như bị đông lạnh, toàn bộ lực chú ý đều hướng về nguồn nhiệt. Tôi ngơ ngác nằm trên người Trung Nguyên không nhúc nhích. Trung Nguyên nằm trên đất cũng không có động tĩnh. Thân thể hắn tựa hồ cứng ngắc, đại khái là bị tôi ép tới thê thảm. Hắn đến cả thở cũng khó khăn. Lúc này hắn thở hổn hển, cố hết sức nói. Mộc, đầu gỗ, em không tính lúc này định phi lễ với anh đấy chứ? Vừa nghe nói vậy thì thần kinh đột nhiên bình thường trở lại. Ngay lập tức tôi lồm cồm bò dậy, cúi đầu không dám nhìn hắn. Trên mặt tôi hiện giờ cảm giác như ăn phải tiêu, nóng nóng cay cay khó chịu. Trời ơi, dọa người. Không đúng, phải là Trung Nguyên dọa người. Trung Nguyên cũng ngồi dậy, hai tay chống về phía sau. Đầu gỗ, em quả nhiên nhiệt tình. Tôi tức giận chừng hắn, lại thấy cặp mắt hắn nhớn nhác của hắn, tôi lại càng điên máu. Rõ ràng hắn dọa người, tại sao người vui sướng thấy kẻ khác gặp họa cũng là hắn nốt. Trung Nguyên khiếm nhã nói, Nếu như em muốn nhiệt tình nữa thì cũng nên lựa hoàn cảnh chứ. Tôi nhéo nhéo tay lại buông xuống. Quên đi, đó là sự cố ngoài ý muốn, không nên thảo luận quá chi tiết, nhất là không thể thảo luận gì với cái tên Trung Nguyên rủa này. Lúc quay về, ở trên xe có người hỏi Trung Nguyên bị trúng chỗ kia, cảm giác có đau lắm hay không. Trung Nguyên bình tĩnh lắc đầu, không sao. Thế là mọi người ồn ào nói giỡn, nào nào là chuyện này sẽ không chú ý, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc nửa đời sau, nào là người nên đi khám kiểm tra một chút, vân vân. Lời nói và vẻ mặt bọn họ mờ ám. Trung Nguyên như cũ vẫn bình tĩnh lắc đầu, lại thêm một câu, thực không sao, Mộc Đồng có thể làm chứng mà. Trong nháy mắt xung quanh im lặng như tờ. Tôi ngồi cạnh Trung Nguyên nhắm mắt giả chết, tiện thể trong đầu diễn ra cái cảnh lăng trì hành hạ hắn. Buổi tối khi tôi về thì nhận được điện thoại của Tiểu Kiệt. Nó rất tiếc nuối nói với tôi, 200 đặt cược cho chị Linh đã trôi theo dòng nước rồi. Cái gì? Không đúng, tuy chị Linh là bị thương nhưng đâu phải mình đánh, việc này là ngoài ý muốn. Ai, việc này không tính, là do hội trưởng định đoạt, ai bảo hắn là trọng tài. Cho dù là trọng tài cũng không thể đổi trắng thay đen chứ. Chuyện này là liên quan đến kinh tế, nó rất là nghiêm trọng. Hội trưởng nói lúc hai người các người ký giấy sinh tử cũng không có nói là không được nhờ người khác hỗ trợ. Ai, vậy cũng được sao? Đầu của hội trưởng bị chó nhai sao? Thực ra mấu chốt là ở chỗ hội trưởng đặt 100 đồng cho bạn thắng. Cạn lời, hóa ra hội trưởng là người âm hiểm thành tinh, đáng khinh bỉ cái tên này. Gần đây tôi có trò chơi mới rất vui, đó là một con dấu. Đương nhiên con dấu không phải là trọng điểm, chính yếu là hình dạng của nó, hình một đôi môi. Nói cách khác, nếu đóng dấu lên mặt sẽ giống như có người hôn lên vậy. Tôi dùng con dấu này đóng lên tập viết, tự cảm thấy rất thú vị. Đáng tiếc là bọn nhất nhị tứ không cho tôi thí nghiệm trên mặt bọn nó. Bởi chuyện này mà mém một chút nữa, tôi bị tụi nó đánh hội đồng. Buổi chiều không có lớp, tôi bị Trung Nguyên lôi đi thư viện tự học. Thực ra tôi thấy hắn theo tự học cũng không phụ thuộc phạm vi công tác của mình. Nhưng hắn nói bồi học cũng coi như là một loại rèn luyện. Bồi đại gia hắn đọc sách. Tôi mở sách toán cao cấp, vừa ngáp vừa nhập nhèm xem. Trung Nguyên ngồi cạnh, tùy tiện lật lật một quyển giải trí. Tôi xoay qua liếc trộm tên sách hắn đang đọc, Tâm lý tình yêu. Trung Nguyên ơi là Trung Nguyên, lần này ta không muốn khinh bỉ ngươi, chẳng qua là tại cái loại sách này. Tôi cười nhạo một tiếng rõ ràng, vẻ mặt khinh khỉnh cúi đầu xem sách toán. Nhìn đi, đây là khác biệt. Trung Nguyên bị tôi cười cũng không tức giận gì. Hắn cầm tập tự viết của tôi lên, lật tung xem. Lật lật tới trang thí nghiệm con dấu, chính là con dấu hình môi hôn nồng cháy. Cả một tờ giấy trắng tràn ngập dấu son hồng, nhìn rợn cả người. Ánh mắt Trung Nguyên dừng lại ở dấu môi đỏ. Hắn nhìn một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi gian tà, nhếch miệng. Ánh mắt hẹp lại, hắn nói, đầu gỗ, em khát khao như vậy sao? Tôi hẹn quá hóa giận, đoạt lấy tập, không thèm để ý lời nói ác độc của hắn. Tôi không có cách nào, chỉ có thể không để ý tới. Đấu võ mồm với người khác tôi thật sự không giỏi. Nếu mà có lão đại ở đây, nhất định giết chết được hắn. Đối với sự nhường nhịn của tôi, Trung Nguyên hoàn toàn không hề cảm kích. Hắn cười tủm tỉm, nếu mà em thực sự muốn tìm người thân mật, vậy thì... Cầm miệng ngay, cầm miệng. Được rồi, Trung Nguyên, là ngươi ép ta. Thế là tôi đè nén cơn giận, bình tĩnh lấy lại sách. Trung Nguyên đang vui vẻ xem cuốn Tâm lý tình yêu của hắn, cũng không biết rằng thằng cha này tính kế lừa con gái nhà ai. Thật tội nghiệp cô nàng. Một lát sau, tôi huých cánh tay Trung Nguyên, thấp giọng, ngươi không buồn ngủ à? Trung Nguyên kỳ quái nhìn tôi một cái không nói gì. Xem cái loại sách này buồn ngủ chết, ngươi nhất định buồn ngủ, đừng có bắt chước ta làm gì. Trung Nguyên hai mí mắt cũng lười nâng lên, hắn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay. Tay kia nâng lên đè lên đầu tôi, mạnh mẽ quay mặt tôi lại. Tôi tức giận đẩy tay hắn, yên lặng chờ mong Trung Nguyên mệt rã rời. Hình như Thượng Đế nghe được lời cầu nguyện của tôi. Một lúc sau, Trung Nguyên quả nhiên mệt mỏi. Phải biết rằng cái thằng cha này mỗi lần tự học tinh thần đều như đánh tiết gà, thật sự rất khó khăn. Anh ngủ một chút. Trung Nguyên ngáp xong rồi nằm dài lên bàn. Tôi lại chần chừ thêm xem sách thêm một lúc, đánh giá hắn đã ngủ thật, nhẹ nhàng huých hắn, nhỏ giọng gọi hai tiếng Trung Nguyên, không phản ứng. Xem ra là đã ngủ say. Tôi mừng thầm nhẹ nhàng lấy con dấu. Trung Nguyên đang nằm trên bàn, mặt nghiêng ra, làn da hắn rất đẹp, rất đáng giận, rất mê người. Tôi mở con dấu, lén lút để sát vào hắn. Tên này ngủ rất chuyên tâm, không thấy nguy hiểm cận kề. Tôi cười trộm, giơ nhẹ nhàng đóng lên mặt hắn. Hết thảy tiến hành thuận lợi. Nhưng ngay lúc con dấu của tôi còn dính trên mặt Trung Nguyên, chưa kịp rút lại, tên kia hắn chậm rãi mở mắt. Chương 15. Tôi hoảng sợ, tay run lên, con dấu rơi đúng vị trí mu bàn tay hắn. Đợi đến lúc tôi phục hồi lại tinh thần thì hắn đã nhặt nó lên, quan sát cẩn thận. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mực đóng dấu, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, liếc mắt một cái. Trong nháy mắt, tôi thấy lạnh lẽo dễ sợ. Xong, tiêu, bị phát hiện. Trung Nguyên, người muốn chém chết thì làm nhanh đi. Trung Nguyên nắm con dấu, quỷ dị cười cười. Hắn đem con dấu trả lại cho tôi. Em ngây thơ thật, hay là giỡn không biết nữa. Tôi cẩn thận cất kỹ con dấu, ngồi đợi hắn trừng phạt. Ai biết được, chờ cả nửa ngày, chờ tới phát mệt, hắn không nói gì, chỉ ngồi lật xem cuốn sách nhảm nhí. Dấu son môi đỏ chót lẫn oai hùng đậu trên mặt hắn, tôi cảm thấy rất kỳ cục. Cho dù hắn bao dung tốt bụng đối với tôi, nhưng chắc chắn không đến mức không biết trên mặt mình có thứ gì. Thế là tôi có lòng nhắc nhở. Mặt của ngươi... Anh biết. Trung Nguyên cúi đầu bình tĩnh. Nhưng anh cảm thấy không tệ lắm. Tôi khó hiểu. Rồi sao? Thì anh tạm thời không xóa nó đi. Tôi hiện giờ rất nghi ngờ. Trung Nguyên không phải là người địa cầu. Những chuyện kỳ cục điên rồ hắn đều hớn hở tình nguyện làm. Hơn nữa còn rất tự nhiên điềm tĩnh. Chẳng phải như vậy, chỉ cần một thần kinh lớn với cái da mặt siêu dày hỗ trợ sao, không phải người trái đất. Mặc kệ nó, dù sao dở hơi cũng không phải là tôi. Trung Nguyên cứ như vậy đeo cái dấu son đỏ chót, ung dung tự tại ngồi đọc sách. Buổi tối ăn cơm, tôi tình cờ gặp được Lục Tử Kiện. Trời ơi, Lục Tử Kiện của tôi. Thế là tôi bưng cơm lại ngồi trước mặt anh ấy, chết sống cũng không đi chỗ khác. Trung Nguyên không có cách nào, đành phải ngồi cạnh tôi. Tôi cười ngọt ngào chào hỏi Lục Tử Kiện, anh ấy cũng cười hiền lành lại với tôi. Sau đó rời mắt nhìn qua Trung Nguyên. Khi nhìn đến dấu son hoa lệ trên má Trung Nguyên, anh ấy đỏ mặt, biểu hiện ngại ngùng xấu hổ. Trong lòng tôi cũng cảm thấy thật là thương. Tôi bèn hảo tâm khuyên anh ấy. Lục sư huynh, đừng để ý hắn, hắn bị bệnh thần kinh đấy. Cái tên Trung Nguyên da mặt dày, không biến sắc, vừa gắp rau vừa nói. Cũng không biết là ai bị bệnh thần kinh, lúc anh đang ngủ lại đánh lén. Ê, người ngủ, người rõ ràng giả bộ ngủ, dụ ta vào bẫy. Phía sau Lục Tử Kiện xuất hiện hai người, không ai xa lạ, chính là người qua đường Giáp và người qua đường Ất. Bọn họ sau khi ngồi xuống, Trung Nguyên vừa nhấc đầu, dấu son đỏ ao hiện rõ trước mặt. Hai người kia choáng váng mặt mày. Qua một lúc lâu, người qua đường Giáp mới có phản ứng. Anh ta đánh giá kỹ gương mặt Trung Nguyên, cười một lúc, sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi run lên, thiếu chút nữa không cầm chắc đũa. Ánh mắt này là có ý nghĩa gì? Lúc này người qua đường Ất cúi đầu gặm một cái đùi gà, lắc đầu cảm thán. Thời buổi này bây giờ, người trẻ tuổi thiệt là... Tôi chỉ đành giờ khóc giờ cười giải thích. Không phải em. Em còn dám nói không phải em sao? Trung Nguyên, người có thể đừng đổi trắng thay đen như thế hay không? Bộ không biết bọn họ nghĩ cái gì ạ? Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn dai dẳng giải thích. Này, không phải như các anh nghĩ. Người qua đường Giáp ra vẻ mặt thật thà, nhìn người qua đường Ất. Chúng ta nghĩ cái gì ý nhỉ? Tôi há miệng thở dốc, cuối cùng không nói lên lời, chỉ đành oan uổng vô cùng mà cúi đầu. Tôi đang ăn, tôi không nói nữa. Hai anh kia coi như cũng có một chút tâm, không nói gì. Bọn họ bắt đầu thảo luận đề tài khác. Cái vụ này tôi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, kỳ thực có liên quan tới Lục Tử Kiện. Trường học yêu cầu sinh viên năm nhất và năm thứ hai mỗi kỳ nghỉ hè phải có một lần đi thực tiễn xã hội. Cái này buộc phải đưa vào học phần. Đi thực tiễn chính là mọi người tổ chức một nhóm, chọn một chủ đề, tiến hành khảo sát thực địa. Mấy hôm trước, tôi còn cùng nhất nhị tứ tám về chuyện này. Mọi người đều muốn lập nhóm của mình, nhưng lại chưa có chủ đề nào hay. Bây giờ, người qua đường Giáp, người qua đường Ất chính là đang nói về vụ đi thực tiễn. Bọn họ nói, Lục Tử Kiện muốn tổ chức đi thực tiễn. Chủ đề chính là tình hình ô nhiễm khu sinh thái tự nhiên. Mấy người bọn họ đang cãi nhau xem có nên đi cùng Tử Kiện không. Tôi kích động nhìn anh ấy hỏi, Lục Sư Huynh, em tham gia có được không? Lục Tử Kiện còn chưa trả lời, Trung Nguyên đã nói, không được, em đi theo anh. Mắc gì phải như thế? Anh lo chuyện ăn cơm mà. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là người không có nghĩa khí, thần tượng gì cũng chỉ là mây bay, mấu chốt là có được ăn no hay không. Trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Trung Nguyên. Bạn cùng phòng của anh khen em. Khen cái gì? Tụi nó khen là em nhiệt tình, rất nhiệt tình. Vậy ngươi phải giải thích rõ với bọn họ chứ. Anh có nói. Ngươi nói gì? Anh nói tụi nó đừng có nghĩ bậy bạ. Đại ca, ngươi nói như vậy bọn họ càng nghĩ linh tinh loạn xạ. Quên đi, ngươi chủ yếu chỉ cần giải thích với Lục Tử Kiện là được. Hình tượng tốt đẹp của tôi trăm ngàn lần không thể bị phá hủy trước mặt Lục Tử Kiện. Qua một lúc lâu, Trung Nguyên lại nhắn tin trả lời lại. Phiền em, đừng thương nhớ Lục Tử Kiện nữa. Vì sao? Anh không đành lòng nhìn huynh đệ của mình nhảy vào hố lửa chứ sao? Đi chết đi, đổ thụ. Một lúc sau, Trung Nguyên lại gửi tin nhắn. Em muốn cùng Lục Tử Kiện đi thực tiễn cũng không phải là không thể. Vậy còn ngươi thì sao? Đi cùng chứ sao? Tôi kích động nắm điện thoại. Nhìn đi, nhìn đi. Đã nói là sức quyến rũ của Tử Kiện lớn mà. Ngay cả Trung Nguyên cũng bị anh ấy thu phục. Nhưng mà anh có điều kiện. Cái gì? Mang theo tứ cô nương nhà em. Vì sao? Đến lúc đó thì biết. Đừng có nói trước với cô ấy là anh muốn như vậy. Kỳ quái, cái thằng cha này thì liên quan gì đến tứ cô nương? Tôi đột nhiên nghĩ ra, gần đây hắn hay xem tâm lý học tình yêu. Không lẽ là... Không nên, hắn với tứ cô nương không phải cùng một hành tinh. Huống chi tứ cô nương tuy bạo lực, nhưng thẩm mỹ cũng bình thường. Chắc sẽ không thích các loại sinh vật ngoài hành tinh như hắn. Nói vậy thì Trung Nguyên nhất định sẽ tàn nát cõi lòng. Đương nhiên, cũng không hẳn là chuyện như vậy. Trung Nguyên là cái đồ hay thích tác yêu tác quái, làm khó người khác. Không chừng lần này hắn lại nghĩ ra trò quái quỷ gì. Nếu mà bị tôi đoán trúng thì nói làm gì? Tuy rằng đối với hành động thần bí này của hắn tôi rất khinh thường, nhưng mà tứ cô nương tạm thời có thể bán đứng được. Hình như càng ngày mình lại càng thấy vô sỉ. Đương nhiên, đi cùng với tôi là và tứ cô nương là hai nàng còn lại, tránh cho tứ cô nương nghi ngờ. Tôi rất hào hứng đem chuyện này bàn với nhất nhị tứ, lão đại và tiểu nhị đều rất thích. Nhất là tiểu nhị, vừa nghe thấy Lục tiểu công và Trung tiểu thụ đều đi thì hai mắt của nó đã ứa ra ánh sáng thèm thuồng. Riêng tứ cô nương vừa nghe thấy có Lục Tử Kiện đã kiên quyết không đi. Kết quả này không được như mong muốn. Thế là tôi, lão đại, tiểu nhị lập thành một trận tuyến, bắt đầu thuyết phục tứ cô nương. Vừa nhìn thấy cô nàng này sắp không bình tĩnh nổi, định dùng vũ lực, tiểu nhị liền quyết đoán. Tứ cô nương, tao đem SD của mày giấu rồi. Nếu mày không đi, tao lấy ra dẫm cho nát. Nói được là làm được đấy. Thế là bàn tay nâng lên giữa không trung của tứ cô nương đành lặng lẽ buông xuống. Tôi cười tủm tỉm giơ tay hình chữ V với tiểu nhị. Tứ cô nương nắm chặt tay, hung ác. Trong vòng 3 ngày, nếu mà không đưa lại cho tao, tao đúng chết mày. Tiểu nhị cười hăng hắc. Ghi danh xong, trả lại mày liền. Tao đâu có dám. Tôi ngay lập tức dũng cảm nhắn tin cho Trung Nguyên. Thu phục. Xong. Hết chương 15. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.